Vũ thần chúa tể, chương 3629, trăm năm ước hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, đột phá tôn giả sao? Tần Trần trầm giọng nói. Đương nhiên, đơn giản đột phá tôn giả. Mặc dù là ngươi có thể vào đây, ta cũng không cách nào thả trước mấy người rời khỏi. Trừ phi ngươi khác biệt phương pháp, gia cố phong ấn này. Kiếm tổ lại nói. Hắn không có khả năng mạo hiểm thả ra Tình Tuyết Cổ Hoa bọn họ mạo hiểm. Để cho Hắc Ám Vương tộc thoát khốn. Đây là bọn hắn viễn cổ thông thiên kiếm các dùng hết sinh mệnh mới vây khốn cường giả. Quyết không thể đơn giản phóng xuất. Bất quá, ta ngược lại là có thể trước bảo lưu mấy người kia tính mệnh. Để cho dư người đi trước hao hết lực lượng. Có thể nhiều nhất trăm năm thời gian. Trăm năm sau ngươi nếu trở lại, bọn họ cũng nhất định hóa thành hư vô. Kiếm tổ thở dài nói. Hắn cũng không muốn hy sinh người khác, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Trăm năm sau, vãn bối minh bạch. Tần Trần trong ánh mắt lóe lên kiên định quang mang. Trong vòng trăm năm, hắn nhất định phải trở lại kiếm trùng chỗ, cứu ra Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ bọn hắn. Được. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, cũng rất muốn biết ở đây từng đã phát sinh tất cả. Bất quá, lão phu lực lượng đã tiêu hao quá nhiều. Nơi đây không có khả năng duy trì quá lâu. Chỉ có thể đi trước đưa bọn ngươi rời khỏi. Kiếm tổ thở dài nói. Tiền bối, Tần Trần trong lòng cả kinh. Hắn còn cái gì cũng chưa hỏi đây. Trên thực tế. Hắn đối thần bí kiếm gì trong tồn tại, còn có năm đó viễn cổ đã phát sinh tất cả, đều hết sức tò mò, muốn dò xét đi ra chân tướng. Thậm chí, Tần Trần cũng muốn biết chính mình lôi đình huyết mạch đến truyền thừa từ ai. Là cha mình sao? Nếu như là như thế, liên tục bảo vệ chính mình viễn cổ lôi đình hư ảnh chẳng lẽ chính là mình phụ thân? Hắn tin tưởng thông thiên kiếm các kiếm tổ nhất định biết chút ít cái gì. Hết thảy đều là vận mệnh an bài. Kiếm tổ thật sâu mắt nhìn Tần Trần. Ngươi suy nghĩ hiểu tất cả. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Nhưng không phải từ ta trong miệng. Vĩnh hằng, ngươi lưu lại. Lão phu sẽ dùng ta thông thiên kiếm các vô thượng kiếm tâm thay ngươi trọng tố thân thể. Thành tựu vô thượng kiếm thể. Ta thông thiên kiếm các cũng nên có người kế tục. Kiếm tổ hướng về phía Vĩnh Hằng kiếm chủ tàn hồn nói ra. Vâng, lão tổ. Vĩnh Hằng kiếm chủ cung kính nói. Sau đó nhìn Thanh Khâu Tử Y, dù gì nói. Quỳnh Tiên, người đi theo Trần Thiếu rời khỏi nơi này trước. Một ngày nào đó, ta sẽ tới tìm ngươi. Thanh Khâu Tử Y hai mắt đẫm lệ lờ mờ. Nàng muốn lưu lại làm bạn Vĩnh Hằng kiếm chủ. Thế nhưng nàng minh bạch. Chính mình lưu lại cũng vô dụng. Với lại kiếm tổ cũng sẽ không đáp ứng. Được, lão phu hiện tại sẽ đưa các ngươi rời khỏi. Nhìn thấy các ngươi, cho ta xem đến thiên giới tương lai. Kiếm tổ giọng nói rơi xuống. Quanh một tiếng, Tần Trần đám người cũng cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ bọc lại một nhóm. Sau một khắc, mọi người thân hình đột nhiên xuất hiện tại kiếm trùng ở ngoài. Ùng ùng, vô tận hào quang nở rộ. Kiếm trùng trong, lực lượng đáng sợ thu lại. Ào ào hợp lại lên. Rất nhiều cổ kiếm, ào ào rung động. Kim sắc kiếm lộ đóng. Ở đây đột nhiên biến phải bình tĩnh trở lại. Sau đó bị đáng sợ phong bạo ăn mòn. Tần Trần đám người nhanh chóng lui lại. Nhìn hợp lại kiếm trùng, trong ánh mắt có khâm phục cùng cảm khái. Lần này kiếm trùng hành trình tuy là thời gian không lâu, lại làm cho người lại phảng phất mấy đời vậy. Tần Trần đám người hướng về phía kiếm mộ kia cung kính hành lễ. Hồi lâu sau, mới ào ào đứng dậy. Trần Thiếu, ở đây tự hồ chỉ dư mấy người chúng ta. Người khác tự hồ cũng rời khỏi. U Thiên Tuyết nói ra. Không tốt, Tần Trần tức khắc biến sắc, hắn này mới thanh tỉnh lại. Trước tiến vào kiếm trùng trong dư cường giả bởi vì táng kiếm thâm uyên kinh khủng. Tất cả đều rời đi trước, Thế nhưng, trong còn có Tình Tiết Tư Lam cùng Tình Tiết Tư Vân bọn họ đâu. Hôm nay không có Tình Tuyết Cổ Hoa tọa trấn, toàn bộ Nam Thiên Giới tất nhiên sẽ đưa tới Khuếch Đại Đại Ba. Đến thời điểm, Tình Tuyết Thế Gia nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Còn có Gia Cát Thế Gia, Tần Trần hai mắt trong nổ bắn ra sắc bén. Cùng với Diệu Diệt Phủ, những thế lực này, hắn đều muốn đi giải quyết. Đi, về trước Thiên Đãng Sơn Mạch, Tần Trần trầm giọng nói ra. Hắn đã dự liệu được, theo rất nhiều Nam Thiên Giới cao thủ rời đi, kiếm mộ này trong chỗ chuyện phát sinh, nhất định sẽ thần tốc truyền bá ra ngoài. Đồng thời, Tinh Thần Cung nhóm thế lực cũng sẽ chú ý tới nơi này. Dù sao tinh chủ đám người một phân thân cũng đều bỏ mạng ở đây. Nhất định sẽ đối với chỗ này có một ít động tác. Ngay sau đó, Tần Trần bất chấp suy nghĩ quá nhiều, mang theo Cơ Vô Tuyết đám người nhanh chóng rời đi. Hắn muốn làm, chính là đi trước tìm Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ. Đúng như Tần Trần sở liệu vậy. Khi Tần Trần tại lục đạo luân hồi kiếm lộ trong trọng tố thân thể thời điểm, trước tiến vào kiếm trùng trong rất nhiều cao thủ cũng đã rời khỏi kiếm trùng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tình Tuyết Cổ Hoa lão tổ cùng Chư Cát Như Long lão tổ ngã xuống sau, Nam Thiên Giới tất nhiên sẽ phát sinh đại dung chuyển. Mỗi người cũng muốn tại đây một lần dung chuyển trong, lại lần nữa tìm được quật khởi cơ hội. Tin tức, giống như một trận gió một dạng truyền bá ra, truyền tới bên ngoài sau đưa tới kịch liệt oanh động. Thiên Đãng Sơn Mạch kiếm trùng thần bí mở ra. Nam Thiên Giới Gia Cát Thế Gia lão tổ Chư Cát Như Long cùng Tình Tuyết Thế Gia lão tổ Tình Tuyết Cổ Hoa. Cùng với Đông Thiên Giới Diệu Diệt Phủ Chủ, còn có Tinh Thần Cung Diệt Tinh Tôn Giả, Đại Vũ Thần Sơn Cửu Vũ Tôn Giả, Thiên Công Tác Diệp Quang Tôn Giả đám người đi sâu kiếm trùng chỗ sâu chỗ vực sâu sau. Phát sinh đại chiến, vô cùng có khả năng ngã xuống. Tin tức này truyền ra, thiên giới rung động, đưa tới Khuếch Đại Đại Ba. Đồng thời, ban đầu ở hư không triều Tịch Hải, bị ma tộc Ma Tôn Ma Thi lão tổ truy sát người tuổi trẻ, cũng xuất hiện ở chỗ này. Kết quả bị Chư Cát Như Long truy sát tiến vào vực sâu tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá ra. Mấy tin tức này dẫn tới vô số người chú ý, là đưa tới sóng lớn. Mấy đại tôn giả xuất hiện cũng liền thôi, người trẻ tuổi bí ẩn lại cũng xuất hiện ở nơi này. Với lại lực địch mấy đại tôn giả, sau cùng bị đuổi giết tiến vào kiếm trùng thâm uyên, phát sinh đại chiến thảm thiết. Cuối cùng, vực sâu yên lặng, tất cả mọi người ngã xuống. Như thế tin tức truyền ra, thiên giới lay động, mỗi người đều sợ hãi. Đặc biệt Nam Thiên Giới, Tình Tuyết Cổ Hoa cùng Chư Cát Như Long ngã xuống tin tức quá lay động, đưa tới kịch liệt ba động, rất nhiều thế lực đều dục dịch. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, các đại thế lực đều tính toán, đưa tới các loại vấn đề. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Bên ngoài, thoáng cái thì không thể bình tĩnh, nổi lên thật lớn gợn sóng. Nam Thiên Giới, đây là muốn có đại thay đổi. Đồng thời, kiếm trùng trong cuối cùng có cái gì? Thậm chí ngay cả Tinh Thần Cung cùng đỉnh cấp thế lực tôn giả cũng chết ở đây dưới đất. Đặc biệt có người còn nghe đồn, tại đây vực sâu phát sinh đại chiến lúc, tự hồ nghe được tinh chủ, thiên tôn cùng nói, nghe đồn có Tinh Thần Cung cùng đỉnh cấp thế lực lão tổ phân thân đến, lay động thiên địa, điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ, một mảnh sóng to gió lớn. Đồng thời, tiến vào kiếm trùng trong rất nhiều cao thủ, tự hồ cũng được đến lột xác, rất nhiều người tại một trận chiến kia trong, cảm ngộ đến kinh người cơ duyên. Tu vi có thể đề thăng, đặc biệt ngũ đại yêu chủ nhóm cường giả, càng là mơ hồ chạm tới tôn giả ngưỡng cửa, chân chính muốn lột xác vậy. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu.